Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tạm biệt Giả Y Viễn, Thẩm Cửu đứng ở giao lộ một lúc mới đi về phía trước, tay còn rách theo bánh kem. Cô có chút phiền não, cô phải xử lý cái bánh kem như thế nào đây? Đồ người ta tặng, trực tiếp vứt đi, cô cảm thấy không tốt lắm. Nhưng nếu ăn, cô lại ăn không nổi. Có rồi, cô gọi điện thoại cho Hàn Mai Linh, cô ấy thích ăn đồ ngọt nhất. Nghĩ vậy, lúc Thẩm Cửu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Hàn Mai Linh, một chiếc xe quen thuộc lại lướt qua người cô, sau đó tốc độ xe chậm lại. Thẩm Cửu bất giác nghiêng đầu nhìn. Vừa khéo đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Dạ Âu Thần, tất cả động tác đều khựng nguyên tại chỗ. Dạ Âu Thần, anh cũng về rồi sao? Từ lúc xuống xe bàn nãy cho tới bây giờ cũng chỉ khoảng một phút, vậy anh có phải là nhìn thấy rồi không? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Thẩm Cửu lập tức xanh mét. Tuy nhiên, Dạ Âu Thần chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, thu lại ánh mắt. Xe lại nghênh ngang lướt đi, để lại một làn khói. Đồng thời, điện thoại của Thẩm Cửu cũng đã kết nối với Hàn Mai Linh. Alo, Cửu Cửu. Alo, nói gì đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng hỏi của Hàn Mai Linh. Thẩm Cửu lúc này mới hồi thần, đặt điện thoại lên tai. Mai Linh. Cửu Cửu, cậu vừa làm gì vậy? Sao kêu cậu nửa ngày cũng không có phản ứng vậy? Nghe vậy, Thẩm Cửu mới lại lộ ra nụ cười, khẽ giải thích. Tôi đang đi trên đường, vừa nãy nhìn thấy xe cho nên tránh một chút. Cậu không sao chứ? Không sao. Cậu tìm tớ có việc gì? Thẩm Cửu nhìn bánh kem trong tay. Cậu không phải thích ăn đồ ngọt sao? Mình vừa khéo có một cái, cậu có muốn không? Hàn Mai Linh vừa nghe thì lập tức đáp. Được được, cậu ở đâu? Tớ tới tìm cậu ngay. Thế là Thẩm Cửu nói nơi gặp mặt, cúp điện thoại xong mới đi tới quán cà phê gần đó. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì Hàn Mai Linh đã tới rồi. Lúc nhìn thấy bánh kem, ánh mắt của cô ấy như phát ra tia sáng. Cửu Cửu yêu dấu, cậu quả nhiên là bạn thân của tớ. Ngay cả bánh kem của tiệm Thức Tình Hạnh Phúc cậu cũng có thể giành được. Thức Tình Hạnh Phúc sao? Thẩm Cửu nghiêng đầu. Bánh kem tiệm này rất nổi tiếng sao? Đương nhiên rồi. Hàn Mai Linh không kịp chờ đợi cầm muỗng múc kem. Là tiệm bánh kem hot nhất Mạc Thành. Ông chủ của tiệm này rất kỳ quái, mỗi ngày chỉ làm có 10 cái bánh, bán xong thì không làm thêm nữa. Tớ thường xuyên xếp hàng mua cũng không mua được. Không nghĩ tới cậu lại có thể mua được, quá lợi hại. Khó mua như vậy sao? Vậy thư ký của Dạ Y Viễn làm sao mà mua được đây? Nhưng đây không phải là vấn đề cô cần phải suy nghĩ. Đúng rồi, chuyện cậu giúp tớ điều tra thế nào rồi? Có tin tức rồi sao? Thẩm Cửu tùy tiện hỏi một câu. Nghe vậy, Hàn Mai Linh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi còn dính kem. Tớ biết là cậu không có tốt bụng như vậy mà. Tớ nói hôm nay sao bỗng nhiên mua bánh kem cho tớ chứ? Ngày thường, cậu còn không thèm gặp mặt. Thì ra là có việc hỏi tớ. Thẩm Cửu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô ấy. Đúng vậy, có chuyện muốn cầu xin cậu, cho nên mới hiến chút ân cần. Thôi được rồi, cậu chỉ biết chèn ép tớ thôi, nhưng nệ tình bánh kem, tớ nói cho cậu biết một tin tức tốt. Nói tới đây, sắc mặt của Hàn Mai Linh bỗng trở nên nghiêm túc. Cô ấy đặt dao nĩa trong tay xuống, trịnh trọng nói. Chúng tớ bây giờ đã giúp cậu tìm thấy nơi sản xuất cúc áo rồi, còn có đối tượng sử dụng. Bây giờ anh tớ đang thử liên lạc với nhà thiết kế đó, nhưng nghe nói nhà thiết kế này có chút quái gở. Đồ đều là tự anh ta bán, hơn nữa chỉ bán cho người quen hoặc là người có duyên. Nút áo vest này, tớ nhớ là lần trước đã nói với cậu rồi. Vest dùng loại nút này chỉ có hai cái thôi, có đúng không? Một cái trong đó bán ra khá oanh động. Vì sự nổi tiếng của nhà thiết kế này, rất nhiều người ra giá cao cầu mà không có được, cho nên anh ta liền trực tiếp tặng một cái dùng nút này cho cơ quan từ thiện. Cơ quan từ thiện chuyển giao cho cơ quan đấu giá, sau đó tiến hành đấu giá. Nghe nói giá chốt là 1 triệu đô. Đương nhiên, người đấu thắng là một thương nhân nổi tiếng nước ngoài. Đã có vợ con rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra ông ta. Ông ta trước giờ chưa từng tới Trung Quốc, cho nên người này có thể loại trừ. Nghe tới đây, Thẩm Cửu không nhịn được mà hít vào một hơi. Trong lòng cô có chút chấn động. Nút đó, không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy. 1 triệu đô sao? Vậy là bao nhiêu tiền chứ? Cái khác, chúng tôi còn đang điều tra. Chỉ cần liên lạc được với nhà thiết kế đó, rất nhanh thì có thể biết nó bán đi đâu. Nhưng có thể chắc chắn là, Cửu Cửu, cậu sắp bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi.

Ấy, hồi trước thay vì cưới tôi, sao từ đầu không gả thẳng cho ông già đó? Có phải là tốt hơn không? Thẩm Cửu nhịn không nổi nữa, rũ mắt rồi hét lớn lên. Đủ rồi, tôi nhịn anh đủ rồi đó. Dã Âu Thần lại tiếp tục cười lạnh. Không nhịn được nữa rồi sao? Thẩm Cửu cúi xuống, nhặt thẻ ngân hàng ở dưới đất lên, ném thẳng vào lồng ngực của Dã Âu Thần. Từ đầu tôi đã nói là không cần đồng nào của anh, cũng có nghĩa tôi sẽ không đụng đến tiền của nhà họ Dạ, tiền của ông anh. Tôi trả lại cho anh. Thẻ ngân hàng rơi vào trong lồng ngực của Dã Âu Thần. Anh không biến sắc, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy thẻ ngân hàng. Này cô, đã nghĩ kỹ chưa mà đưa cho tôi vậy? Tiền này là do cô cực khổ mới kiếm được đó. Cô chắc chắn chưa? Đúng, tôi quyết định rồi. Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi. Không sai, đúng như anh nghĩ đó. Tôi đi theo phục tùng ông ấy rất vừa ý nên cho tôi tiền. Tôi nói như vậy, anh đã hài lòng chưa? Dạ Âu Thần, anh muốn bị cắm sừng có đúng không? Chờ đó, tôi sẽ khiến cho anh vừa lòng. Thẩm Cửu nói xong thì xoay người bước ra khỏi phòng. Dạ Âu Thần hung hăng nắm chặt chiếc thẻ kia, trên trán nổi đầy gân xanh. Cô đi đâu? Thẩm Cửu không trả lời, lúc xoay người rời khỏi thì trên mắt đã rưng rưng. Cô thật sự không chịu được cái tên Dạ Âu Thần ác mồm ác miệng này. Hai người đã thỏa thuận rõ ràng, nhưng lúc nào anh cũng cho rằng cô là một kẻ không tim không phổi, không biết đau, buồn. Lúc nào cũng nói những lời sỉ nhục cô. Cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng này, rời xa Dạ Âu Thần. Đứng lại! Cô mà dám cắm sừng tôi thì cô chết chắc rồi! Dạ Âu Thần nghĩ lại những lời cô vừa mới nói thì bỗng dưng hoảng loạn. Nhưng lúc này, Thẩm Cửu thật sự nổi nóng, nào có nghe lời anh nói. Cho dù anh có đe dọa thì cũng vô dụng. Lúc Dạ Âu Thần cả nhắc đuổi theo thì Thẩm Cửu đã dứt khoát chạy ra ngoài rồi. Người phụ nữ chết tiệt, cô dám tiến thêm một bước, có tin tôi... Lời đe dọa còn chưa kịp nói hết thì Thẩm Cửu đã trốn mất không thấy tăm hơi. Dạ Âu Thần... Do hai người nói quá lớn nên những người giúp việc gần đó đều nghe được, còn lén nhìn ra ngoài vài lần. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Âu Thần thì họ vội rụt đầu trở về. Nhìn sắc mặt của cậu hai đáng sợ quá, không biết mợ hai chọc giận gì nữa rồi. Không biết, chắc là hai vợ chồng cãi nhau. Mợ hai cũng cứng đầu ghê, dám chọc giận cậu hai. Thật ra thì cậu hai đối xử tốt với mợ hai lắm đó. Hôm nọ còn mua một đống quần áo đẹp về để vào tù cho mợ hai, mà mợ hai không thèm đếm xỉa tới. Tôi còn không có thấy mợ hai cô ấy mặc bộ nào mà cậu hai mua cho cả. Sao vậy chứ? Cậu hai tốt với cô ấy như vậy thì sao cô ấy lại không thấy biết ơn chứ? Có khả năng là tại cậu hai bị tàn tật chăng? Mấy cái này đừng có mà nói bậy nha. Thật lòng mà nói thì cậu hai đẹp trai thật đó, nhưng mà lại bị tật ở chân. Rồi chuyện đó cũng không được thì làm gì có đứa con gái nào nó thích nổi. Mấy người nữ giúp việc núp đằng sau cửa bàn luận ầm ĩ, hoàn toàn không để ý tới Dạ Âu Thần đang đứng ở trước cửa từ nãy tới giờ. Dám ở trước mặt tôi nói xấu tôi, các cô coi Dạ Âu Thần này là người chết hả? Âm thanh như phát ra từ dưới địa ngục làm cho mấy cô giúp việc tái mét. Quay lại nhìn thấy Dạ Âu Thần không biết đứng đó từ bao giờ nữa. Cậu hai... Mấy người đó bị dọa cho nhũn cả người, quỳ xuống trước mặt Dạ Âu Thần. Có người sợ quá mà ngất xỉu. Đi ra ngoài tìm người về, nếu không tìm được thì ngày mai dọn dẹp đồ đạc rồi cuốn gói khỏi nhà họ Dạ cho tôi. Thật ra thì Thẩm Cửu không hề đi ra khỏi nhà họ Dạ. Cô chạy ra vườn hoa ở phía sau. Vườn hoa đen tối như mực. Cô trốn dưới một gốc cây to mà khóc. Trong lòng thì mắng chửi tên khốn nạn kia. Nửa năm, cô còn phải chịu đựng thêm nửa năm nữa. Nửa năm này... Cô biết phải làm sao đây? Thẩm Cửu nghĩ đến cuộc sống trong tương lai mà cảm thấy tuyệt vọng. Cả người tựa hẳn vào thân cây, nhắm mắt lại. Cứ để nước mắt chảy dài. Coi như đây là lần cuối cùng khóc đi. Sau này dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không được khóc. Cô đã làm mẹ rồi. Không thể cứ hễ nghe mấy lời này thì lại tức giận. Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp che lên khóe mắt của cô. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Hàng lông mi của Thẩm Cửu khẽ run. Là ai? Trên đầu cô bỗng dưng có một tiếng thở dài. Thẩm Cửu mở to mắt, ngước lên nhìn thì thấy một đôi mắt u buồn đang lo lắng nhìn cô. Dạ Y Viễn. Tại sao anh ta lại ở đây? Thẩm Cửu mắt đầy nước, nhìn người đàn ông ở trước mặt. Anh ta không giống như người cô gặp lúc sáng. Ánh mắt của Dạ Y Viễn chất chứa nhiều phiền muộn. Còn có cảm giác đang thương xót cô. Thương xót cô sao? Thẩm Cửu không ngờ rằng có thể có người đau lòng vì mình. Cha mẹ cô còn không thèm yêu thương cô thì lấy đâu ra người khác thương xót cho cô đây? Đồ ngốc! Dạ Y Viễn nhẹ giọng nói, một lần nữa vươn tay lau nước mắt cho cô. Em cứ lén khóc thế này thì làm sao người khác biết được em khó chịu nhường nào. Thẩm Cừu không nhúc nhích, nhưng mà khi đứng trước Dạ Y Viễn, cô có một cảm giác mơ hồ. Nước mắt mãnh liệt trào ra, cô không chịu nổi oan ức này nữa. Dạ Y Viễn cười nhẹ, đau thì đừng chịu đựng, khó chịu thì phải nói ra. Em không nói ra thì người ta sẽ không bao giờ biết được. Nói ra sao? Nói ra cho người khác biết rồi sao nữa? Thẩm Cừu im lặng, thậm chí cô còn cảm thấy buồn bực mà đẩy tay của Dạ Y Viễn ra, khàn giọng nói. Anh đi đi, em muốn ở một mình. Sau khi Dạ Y Viễn bị đẩy đi thì không hề tức giận. Thậm chí anh ta còn cười với cô. Sau đó thì đi về phía cô rồi cũng ngồi xuống dựa vào thân cây. Anh mà đi thì để em ở đây một mình khóc thảm hơn sao? Dạ Y Viễn nhẹ nhàng giải thích. Thật ra vào lúc tâm trạng không vui thì ở một mình là cách tệ nhất đấy. Bởi vì là có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng không có ai để nói chuyện cùng. Rồi em sẽ dần dần quên mất nguyên nhân khiến em đau khổ là gì. Giọng nói của anh ta càng ngày càng trở nên bi thương. Thẩm Cừu ngơ ngác nhìn anh ta. Anh cũng đã từng đau khổ đến vậy sao? Nghe xong, Dạ Y Viễn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Xem ra cũng hiệu quả đấy. Bây giờ em quan tâm đến chuyện của anh rồi sao? Thẩm Cừu nghẹn ngào, chợt nhận ra đúng là như thế thật. Nhìn Dạ Y Viễn đang gần ngay trước mắt, Thẩm Cừu quay lưng lau đi nước mắt trên mặt mình, hít một hơi. Em không giống anh. Em chỉ cần ở một mình là được rồi. Vết thương của cô luôn luôn tự lành, không cần ai chữa trị cả. Nếu em cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy, thì người đang bị tổn thương chỉ có em mà thôi. Dạ Y Viễn tiếp tục nói, Âu Thần không phải là người lạnh lùng như vậy. Em có bao giờ nghĩ đến việc tỏ ra yếu đuối trước mặt nó chưa? Biết đâu nó sẽ thương xót em. Nó thương em đến như vậy, làm sao có thể để em ngồi khóc một mình ở đây chứ? Thẩm Cừu nghĩ thầm trong lòng. Cô không cần đến sự thương cảm của anh. Hơn nữa, anh ta cũng không biết đến chuyện của cô và anh ấy. Thấy cô không nói gì, Dạ Y Viễn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm mà không nói gì nữa. Một lúc sau, bỗng dưng anh ta nắm lấy cổ tay trắng nõn, gầy guộc của Thẩm Cừu, làm cho cô giật mình, rút tay về trong vô thức. Anh biết, em gả cho nhà họ Dạ, đã phải chịu nhiều oan ức. Sau này nếu có chuyện gì không vui, em có thể đến tìm anh. Anh cả... Thẩm Cừu rút tay về, bàn tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của Dạ Y Viễn làm cô luống cuống. Sau khi rút tay về thì cô quay lưng lại với anh, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất. Dạ Âu Thần và Lang An đứng ở gần đó đã nhìn thấy tất cả. Lang An cảm nhận được bầu không khí có sự thay đổi. Vốn dĩ cậu ta muốn nói giúp Thẩm Cừu, nhưng cậu ta không biết nên giải thích chuyện trước mắt như thế nào nên đành phải im lặng. Dạ Âu Thần nhìn hình bóng của hai người họ. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên hai người. Ánh trăng ấm áp này dường như tạo thành một vầng sáng, nhìn từ xa trông hai người họ rất xứng đôi. Tất cả những hành động vừa rồi của hai người đều bị Dạ Âu Thần thấy hết. Khi thấy ngón tay của Dạ Y Viễn dịu dàng lau đi nước mắt cho Thẩm Cừu, Dạ Âu Thần suýt chút nữa thì đã xông lên đánh người. May có Lang An giữ vai anh lại nói, cậu chủ Dạ, cậu bình tĩnh đi ạ. Không biết tâm trạng của Dạ Âu Thần đã thay đổi từ lúc nào. Anh không chịu được cảnh cô khóc ở trước mặt mình, càng cảm thấy cô ấy khóc rất phiền. Nhưng bây giờ khi thấy cô ấy khóc trước mặt một người đàn ông khác, Dạ Âu Thần cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, cảm thấy còn bực bội hơn so với lúc cô khóc trước mặt mình nữa. Trước khi cô chạy ra bên ngoài, mắt cô đã đỏ hoe hết lên. Rõ ràng là anh đã làm tổn thương cô rồi. Anh muốn tôi cắm sừng anh có đúng không? Chờ đó tôi sẽ làm cho anh vừa lòng. Làm cho anh vừa lòng sao? Thế nên cô mới tìm Dạ Y Viễn sao? Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng Dạ Y Viễn đứng dậy, đưa tay cho Thẩm Cừu. Ngồi trên đất lạnh lắm, đừng ngồi lâu, em mau đứng dậy đi. Thẩm Cừu không nhúc nhích, hoàn toàn không hề để ý tới Dạ Y Viễn. Điều này khiến cho Dạ Âu Thần cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, Dạ Y Viễn lại nói, ban đêm sẽ có nhiều côn trùng lắm đó, em cứ ngồi ở đây một lát nữa, bọn nó sẽ bò lên người em đó. Câu nói này đụng trúng nỗi sợ hãi của Thẩm Cừu. Trong mắt cô hiện lên một tia bối rối, sau đó nhìn xung quanh một lần. Dáng vẻ dễ lừa này của cô đáng yêu vô cùng. Còn không đứng dậy sao? Chưa nói dứt lời, anh ta không thèm đợi cô mà trực tiếp đưa tay kéo cô dậy. Thẩm Cừu đứng dậy xong thì kiểm tra xem có con bọ nào ở trên người mình không. Đừng nhìn nữa là có bọ thật đó. Đi thôi, anh đưa em về. Cảm ơn anh cả, em xin lỗi. Lúc này Thẩm Cừu đã lấy lại được tinh thần thì cảm thấy rất xấu hổ. Cô lại có thể không có hình tượng mà khóc trước mặt anh ta. Lúc ăn trưa cũng ngồi khóc trước mặt anh ta, mặc dù cô không hề cố ý. Tuy nhiên, một người dịu dàng sẽ khiến cho người ta mất cảnh giác. Để đến lúc trái tim mềm yếu nhất thì chỉ cần một cú đánh cũng tan vỡ. Hai người trở về cùng nhau, vì trời tối đen, Dạ Y Viễn sợ cô bị ngã nên đòi nắm lấy tay cô. Tâm trạng của Thẩm Cừu đang rất tệ nên cô rũ mắt. Dạ Y Viễn đang đi thì đột nhiên đứng lại. Thẩm Cừu hơi thắc mắc, sao không đi nữa? Cô ngẩng đầu lên thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Thẩm Cừu nhớ đến những lời khó nghe của Dạ Âu Thần thì cắn chặt môi dưới của mình. Cô không muốn nhìn thấy Dạ Âu Thần nhưng cũng không núp sau lưng Dạ Y Viễn. Dạ Âu Thần nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Âu Thần. Dạ Y Viễn nhìn thấy Dạ Âu Thần thì bất ngờ ánh mắt anh ta chợt lóe lên. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Anh vô tình gặp được em dâu, đang định đưa em ấy trở về. Nếu em tới rồi thì anh không cần đi nữa. Anh ta vẫn rất biết cách để xử lý trước mặt của Dạ Âu Thần, sẽ không làm điều gì quá đáng. Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn Dạ Y Viễn. Anh cả ba lần bốn lượt ở bên cạnh vợ em, cuối cùng là có mục đích gì vậy? Nhưng dù Dạ Y Viễn có biết cách cư xử như thế nào đi chăng nữa, thì đêm nay Dạ Âu Thần cũng không thể bỏ qua cho anh ta. À, hay là anh thấy đồ của người khác tốt nên muốn cướp lấy sao? Dạ Âu Thần cười thành tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn dừng lại, sau đó thì mỉm cười. Âu Thần hiểu lầm anh rồi, anh chỉ vô tình gặp em dâu thôi. Chúng ta đều là người một nhà cả, anh cũng đâu phải là người không biết điều như vậy. Thôi, cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau về nghỉ ngơi đi. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng. Đáng ra tôi phải sớm biết, anh là loại người giống mẹ của mình. Lúc nào cũng thấy đồ của người khác là tốt nhất, nên luôn luôn tìm cách cướp lấy. Nghe nhắc đến mẹ của mình, khuôn mặt của Dạ Y Viễn có chút thay đổi, nhưng khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh. Chỉ là hai bàn tay buông xuống bên sườn đã cuộn thành nắm đấm. Âu Thần, em hơi quá đáng rồi đó. Anh không hề có suy nghĩ gì cả. Chuyện hôn nhân của em, anh là người đứng ra sắp xếp. Nếu mà anh có ý định đó, thì việc gì anh phải sắp xếp hôn sự cho em chứ? Vậy xin hỏi anh cả, sau khi đưa vợ cho tôi, còn nhiều lần xuất hiện lấy lòng là có ý gì đây? Âu Thần, chuyện này thực sự em đã hiểu lầm rồi. Anh cả chỉ vô tình gặp cô ấy thôi. Vậy sao? Là vô tình hay là có hẹn trước? Nói tới đây, Dạ Âu Thần liếc mắt nhìn Thẩm Cừu. Thẩm Cừu lập tức nắm chặt nắm đấm. Sau đó, không sợ hãi, ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của Dạ Âu Thần, bờ môi giật giật. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ giải thích. Nhưng mà Thẩm Cừu chỉ nói, cho dù là vô tình hay là cố ý thì tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Dù sao, loại người tự cho mình là đúng như anh, người khác có nói cái gì thì anh cũng sẽ không nghe lọt tai. Vậy tôi không cần phải giải thích nhiều với anh nữa. Em dâu! Dạ Y Viễn nhíu mày không hiểu sao lúc này Thẩm Cừu còn không chịu thua Dạ Âu Thần, còn muốn đấu với Dạ Âu Thần tới cùng. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Thẩm Cừu đẩy Dạ Y Viễn ra, thân thể nhỏ nhắn chắn ở phía trước. Anh cảm thấy tôi hay lật lọng sao? Vậy thì anh cứ cho là như vậy đi. Anh thấy đều là sự thật. Tôi chính là người như vậy đây. Tôi là hẹn anh của anh tới đó. Trong giây phút, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh xuống, nhìn cô đầy nguy hiểm. Thật sự, Thẩm Cừu không nhịn Dạ Âu Thần được nữa rồi. Mấy ngày qua, mỗi câu mỗi lời anh nói đều như cây kim đâm vào trái tim cô, mỗi lúc một nhiều lên. Có lẽ cô muốn ở lại nhà họ Dạ, nhưng mà cô không biết làm sao nữa. Cô thực sự không thể kiểm soát được tâm trạng của mình nữa rồi. Em dâu, em đã quên những lời lúc nãy anh đã nói với em ư? Em... Anh cả, đây là chuyện của em và Âu Thần. Anh về trước đi, có được không? Em dâu. Thẩm Cừu nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên định. Anh ta không thể không đi. Môi của Dạ Y Viễn giật giật. Cuối cùng thì không nói được lời nào, chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dạ Âu Thần, nói ra câu giải thích cuối cùng. Âu Thần, em nên kiềm chế tính cách của mình một chút đi. Anh và em dâu thật sự không có làm chuyện gì mờ ám hết. Tối nay chỉ tình cờ gặp nhau, anh chỉ nói thế thôi. Còn lại, hai người tự nói đi. Sau khi Dạ Y Viễn rời đi, trong giây phút, Lang An cảm thấy mình chỉ là dư thừa. Cậu ta chỉ vào chóp mũi của mình. Hay là tôi cũng đi. Không ai để ý tới cậu ta. Cậu ta chỉ đành ngượng ngùng sờ đầu. Có phải cậu ta hỏi thừa rồi không? Trực tiếp rời đi chẳng phải là được rồi sao? Cho nên Lang An cũng rời đi. Trong vườn hoa yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, Dạ Âu Thần và Thẩm Cừu. những người khác đã rời đi, đối mặt với Thẩm Cừu ở khoảng cách không xa không gần. Vì bầu không khí thay đổi nên dường như ánh trăng cũng không nhu hòa nữa, chiếu lên Dạ Âu Thần trông rất vắng vẻ. Không biết rằng co trong bao lâu, Dạ Âu Thần mở miệng trước. Qua đây. Thẩm Cừu đứng tại chỗ, cô rũ mắt. Có mấy lời tôi nghĩ mình phải nói rõ với anh. Nghe thấy thế, Dạ Âu Thần cong môi cười lạnh. Nói. Thẩm Cừu nhìn mặt đất. Từ lúc đầu chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Tạm thời tôi sống ở nhà họ Dạ. Chẳng qua chỉ để nhà họ Dạ che chở cho tôi mà thôi. Sự tồn tại của tôi cũng làm cho anh không bị ông Dạ bức hôn. Lúc đầu không phải chúng ta đã hợp tác bình đẳng sao? Ai nói với cô là bình đẳng chứ? Giọng điệu của Dạ Âu Thần rất lạnh lùng, khiến cho Thẩm Cừu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ánh mắt hơi trốn tránh. Không phải sao? Dạ Âu Thần di chuyển xe lăn đến gần Thẩm Cừu, bởi vì hành động của anh rất chậm, nên Thẩm Cừu cũng không để ý. Anh vừa tiến lên, vừa cất giọng lạnh lùng. Ông ta muốn gả ai cho tôi, cũng không liên quan đến tôi. Tôi có thể nhận tất cả. Tuy nhiên, nếu hôn sự này là một âm mưu bí mật, hoặc là bị một người có tâm bày kế thì không được. Thẩm Cừu, cô đừng quên, cho dù là cuộc giao dịch hôn nhân thì người kết hôn với tôi phải là em gái của cô, Thẩm Nhã mới đúng. Đầu ngón tay của Thẩm Cừu run lên. Thẩm Cừu, cô chỉ là gà thay thôi, còn dẫn theo đứa con ghẻ. Ngày đó là cô cầu xin tôi để cô ở lại. Thẩm Cừu... Dạ Âu Thần tiếp tục nói. Bây giờ cô có còn muốn nói cuộc hôn nhân này là bình đẳng không? Thẩm Cừu cắn môi dưới, mắt hơi đỏ lên. Đúng, cho dù là tôi cầu xin anh để tôi ở lại, nhưng không phải hôn nhân giữa chúng ta chỉ là giao dịch sao? Tại sao anh còn muốn dẫm tôn nghiêm của tôi dưới chân chứ? Tại sao? Dạ Âu Thần cười lạnh. Thú vị. Nghe nói vậy, Thẩm Cừu không dám tin mà mở to hai mắt. Thú vị sao? Dẫm nát tôn nghiêm của người khác dưới lòng bàn chân, hiểu lầm người khác chỉ để mua vui sao? Dạ Âu Thần nở nụ cười khát máu quen thuộc, giọng nói cũng lạnh lẽo. Cô cho rằng vợ của Dạ Âu Thần tôi dễ làm như vậy sao? Thẩm Cửu, đây là cái giá mà nhà họ Thẩm các cô liên kết lại lừa gạt tôi. Cái giá ư? Mặt của Thẩm Cửu trắng bệch đứng dưới tàng cây, ánh trăng càng làm cho nổi bật gương mặt trắng bệch của cô, mái tóc rối bù giống như ma quỷ. Thì ra là vì điều này, Thẩm Cừu bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Vì vậy, nên trong mắt của anh thì tôi là người không từ thủ đoạn cố tình lợi dụng cuộc hôn nhân này để gả vào nhà họ Dạ có phải không? Dạ Âu Thần nhíu mày. Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Cừu còn có thể nói gì nữa đây? Cô rũ mắt xuống. Anh nghĩ rằng cô muốn gả sao? Trong cuộc hôn nhân này cô cũng là người bị hại. Tuy nhiên, con nói anh cũng không hiểu. Thẩm Cừu cười tự giễu. Đúng vậy, tôi chính là loại người đó đó. Dạ Âu Thần nhíu mày. Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Tự dưng không cãi lại. Cô muốn nói với tôi những điều này sao? Khi Thẩm Cừu ngẩng đầu lên lần nữa thì đôi mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Cô bình thản nhìn anh. Chỉ vậy thôi, không còn gì nữa. Tôi về đây. Nói xong, Thẩm Cừu quay người chuẩn bị rời đi. Dạ Âu Thần nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Quay lại. Thẩm Cừu dừng bước, cười cười. Cậu Dạ, có gì dặn dò không? Cô gọi tôi là gì? Thẩm Cừu dừng lại, bỗng nhiên xoay người. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của cô trong trèo và lạnh lùng. Và cả nụ cười cũng không có độ ấm. Cậu Dạ, có gì dặn dò không? Dạ Âu Thần... Đáng chết. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho Dạ Âu Thần không quen. Hơn nữa, ánh mắt của cô rất bình tĩnh. Làm anh cảm thấy dường như có thứ gì đó đang dần dần mất đi. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Ai cho phép cô gọi tôi như thế? Thẩm Cừu cười nhạt. Chẳng phải cậu Dạ đã nói rồi sao? Bảo tôi phải giống như mọi người, gọi anh như vậy. Dạ Âu Thần nói. Đó chỉ là ở bên ngoài và ở công ty. Ở nhà cũng gọi như vậy. Không lẽ cô muốn để ông già kia biết gì sao? Ồ, vậy cậu Dạ muốn tôi xưng hô với anh như thế nào đây? Anh nói đi, tôi sửa là được rồi. Bất ngờ thật đấy. Thẩm Cừu trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn, giống như cô là một cấp dưới lễ phép. Điều này khiến cho Dạ Âu Thần cảm thấy hết sức không thoải mái. Anh muốn gây phiền toái cho Thẩm Cửu bởi vì trông thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Loại cảm giác này làm anh khó chịu cực kỳ. Cho nên khi nhìn thấy cô, anh chỉ biết vô thức nói mấy lời làm tổn thương cô. Nhưng bây giờ cô đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế này. Nghe lời giống hệt như một con rối gỗ vô hồn. Không những không khiến cho nỗi phiền muộn trong lòng của Dạ Âu Thần biến mất, mà ngược lại càng khiến cho nó trở nên dày đặc hơn. anh được cô gọi là gì đây? Dã Âu Thần cười nhạt. Bình thường, chẳng phải cô luôn luôn sảng khoái gọi thẳng tên tôi sao? Bây giờ giả vờ khôn khéo cho ai xem chứ? Thẩm Cửu rũ mi mắt. Sau này tôi sẽ chú ý. Lại đây. Dã Âu Thần thực sự bị cô ép muốn điên rồi. Thẩm Cửu dừng một chút, cuối cùng cất bước đi về phía anh. Cô hỏi tôi có việc gì giao cho cô không? Đẩy tôi về. Được. Sắc mặt của Thẩm Cửu không thay đổi. Cô vòng ra sau lưng anh, đẩy chiếc xe lăn của anh về phía trước. Dã Âu Thần vẫn mang nét mặt u ám, giống như có người nợ anh cả thế giới vậy. Không khí của hai người, một người thì lạnh lùng, ảm đạm, người còn lại thì âm thầm vui sướng. Lúc đi ngang qua phòng khách, luồng không khí này còn gây hoang mang cho những người khác. Biết tâm trạng hai người không tốt, mấy người nữ giúp việc đều nhanh chóng đi lánh nạn. Thẩm Cửu thuận lợi đẩy Dã Âu Thần về phòng, sau đó nói, đến nơi rồi, không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Nói xong, Thẩm Cửu đi thẳng đến tủ quần áo, lấy quần áo của mình. Nhưng kết quả, khi mở tủ quần áo, toàn bộ đều là những món đồ Dã Âu Thần tặng. Sắc mặt của cô bỗng thay đổi một chút, trở tay định đóng cửa tủ lại. Nhưng còn chưa kịp đóng lại, đã bị người ta đè tay lại. Thẩm Cửu quay đầu, phát hiện Dã Âu Thần đã đến gần. Anh ngăn cản động tác đóng cửa tủ của cô, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô cứ chê quần áo tôi mua như vậy sao? Ngay cả mặc thử cũng không thèm mặc sao? Thẩm Cửu lui về phía sau một bước, thấp giọng nói. Cậu già, đùa cái gì thế? Giữa chúng ta vốn chỉ là quan hệ đổi trác. Tôi không thể nhận những món quần áo này. Nói xong, Thẩm Cửu lập tức xoay người bỏ đi. Nhưng lúc đi ngang qua Dã Âu Thần, cánh tay lại bị anh kéo lại. Nếu như không phải là tôi, cô sẽ mặc chứ? Đôi mày thanh tú của Thẩm Cửu bắt đầu nhíu lại. Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh, chụp lấy cổ tay mình. Một lát sau, cô gật đầu. Được. Dã Âu Thần hài lòng buông lòng tay, Thẩm Cửu tiến lên, chọn bừa một bộ, sau đó bước vào trong phòng tắm. Dã Âu Thần nện một đấm lên cửa tủ quần áo. Chết tiệt, anh muốn cô mặc quần áo anh mua, tuy hiện tại cô đã đồng ý mặc, nhưng anh vẫn không hài lòng. Thẩm Cửu vừa bước vào phòng tắm, không bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng nước chảy rào rào. Tiếp đó, điện thoại cô đặt ở trên giường bỗng đổ chuông, chỉ có điều người trong phòng tắm không nghe được điện thoại. Thoạt đầu, Dã Âu Thần còn làm bộ như không nghe thấy. Sau đó, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên. Dã Âu Thần cười lạnh, lăn chiếc xe lăn tới. Anh cầm điện thoại di động lên xem thử. Trên điện thoại hiện lên một dãy số lạ hoắc. Thuận tay nhận cuộc gọi. Dã Âu Thần còn chưa kịp lên tiếng. Đối phương đã vội vàng mở miệng. Cửu, cuối cùng thì em cũng đồng ý nhận điện thoại của anh. Cửu sao? Dã Âu Thần nheo mắt lại một cách nguy hiểm, gọi rất thân mật. Nhưng người ở đầu dây bên kia không hề nhận thức được nguy hiểm bên này, vẫn tiếp tục dịu dàng nói. Cửu, có phải em đồng ý tha thứ cho anh rồi hay không? Chuyện ở bệnh viện lúc sáng, anh thật sự không có cố ý. Những lời đó chỉ là những lời nói ngu ngốc của anh. Em đừng giận anh nữa nhé. Cửu, anh nhớ em. Anh hoài niệm cuộc sống trước kia. Em có thể... cho anh thêm một cơ hội không? Cửu, sao em không nói chuyện? Dã Âu Thần cười lạnh. Thì ra là chồng trước tìm cô ấy ôn lại chuyện cũ. Dã Âu Thần lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó đưa lên tai lần nữa, dùng giọng điệu trào phúng. Là muốn tôi cho anh cơ hội tìm đường chết hả? Đầu bên kia bỗng dừng lại. Một lát sau, trong điện thoại di động phát ra tiếng máy bận. Hiển nhiên, đối phương đã bị anh hù, hoảng đến mức cúp điện thoại luôn, không muốn quay lại. Nhưng sợ quá nên không làm được. Đã tái hôn còn muốn giữ lại đứa trẻ cho anh. Não ngắn sao? Đứa trẻ. Biết trong bụng cô còn mang thai con của chồng trước, ánh mắt của Dã Âu Thần bỗng hơi thay đổi. Sợ dĩ cô cứ khăng khăng bảo vệ đứa trẻ kia, chắc chắn là bởi vì chưa dứt tình với người chồng cũ. Nếu chồng trước muốn quay lại với cô, vậy chẳng phải cô cũng sẽ... Vừa nghĩ tới việc thằng chồng cũ cặn bã kia quay về bên cạnh cô, Dã Âu Thần lại phát hiện mình sắp nổi điên. Anh lấy di động ra gọi điện cho Lang An. Cậu điều tra số máy này, cả chỗ ở lẫn địa chỉ. Đây cũng là chồng cũ của Thẩm Cửu. Gom tất cả tài liệu của anh ta về đây cho tôi. Lang An vừa mới rời đi đã nhận được điện thoại của Dã Âu Thần. Hơn nữa, còn là điều tra tư liệu về chồng cũ của Thẩm Cửu. Lập tức kinh ngạc. Cậu Dạ, điều tra chồng trước của trợ lý Thẩm để làm gì à? Người đàn ông kia đâu có giá trị gì với chúng ta đâu. Bảo cậu tra cho tôi thì cậu tra đi. Nói nhảm nhiều như vậy để làm cái gì? Dã Âu Thần trực tiếp cúp điện thoại của Lang An. Vào lúc này, dù Lang An có ôm nhiều nghi vấn đến đâu, thì cũng phải nuốt hết vào trong bụng. Thẩm Cừu tắm rất nhanh, lúc ra ngoài đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng thấy Dạ Âu Thần ngồi trên giường mình, cô đi tới nhìn anh bằng vẻ kỳ quái. Ánh mắt của Dạ Âu Thần rơi trên người cô. Cô đang mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới đường viền cổ áo. Vừa tắm xong nên da thịt cô trắng nõn, rất thần thái. Chỉ trong một cái liếc, ánh mắt của Dạ Âu Thần mau chóng tối sầm lại. Cuối cùng thì cũng thấy được cô mặc đồ mình mua như mong muốn. Dạ Âu Thần không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình. Anh ở đây làm gì? Thẩm Cừu đi tới nhưng phát hiện không thấy điện thoại mình đặt trên giường đâu. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đang ở trong tay của Dạ Âu Thần. Anh cầm điện thoại của tôi để làm gì? Trả lại cho tôi. Thẩm Cừu giật mình, theo bản năng tiến lên hai bước, muốn giành lại điện thoại di động. Động tác của cô rất vội vã, trông có vẻ khá hoảng hốt. Thẩm Cừu biểu hiện căng thẳng như vậy, càng khiến cho Dạ Âu Thần nheo mắt đầy nguy hiểm. Anh thuận thế đưa tay cất điện thoại vào trong ngực của mình. Gấp gáp vậy làm cái gì? Điện thoại có gì mà tôi không thể xem sao? Nghe xong, động tác của Thẩm Cừu dừng lại chốc lát, nhận ra điều gì đó, cô cắn môi dưới. Cầu Dạ, không phải điện thoại của tôi cũng bị anh tịch thu chứ? Ở trong đó vẫn còn tin nhắn trò chuyện giữa cô và Hàn Mai Linh. Nếu để cho anh ta thấy cuộc đối thoại giữa cô và Hàn Mai Linh, vậy chẳng phải chuyện về đứa trẻ trong bụng cô sẽ bị phát hiện sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Cừu bỗng trở nên ảm đạm. Không tịch thu thì thế nào chứ? Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh như băng. Bây giờ cô đã dán nhãn hiệu thuộc về Dạ Âu Thần tôi rồi. Cô là người phụ nữ của Dạ Âu Thần này. Cũng là đồ vật chỉ thuộc về riêng Dạ Âu Thần. Không muốn tôi tịch thu điện thoại của cô, vậy thì phải làm thế nào? Thẩm Cừu... Anh không thể như vậy, trả lại điện thoại cho tôi. Trả cho cô sao? Dạ Âu Thần cong môi, không hẳn là không thể. Điều kiện gì chứ? Thẩm Cừu nhìn biểu tình trên mặt anh, biết ngay anh ta chắc chắn sẽ ra điều kiện. Chỉ cần anh trả điện thoại cho tôi, muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm. Cô không thể để cho người thứ ba biết chuyện mình có thai với một người đàn ông xa lạ. Có thật là cái gì cũng đồng ý không? Tốt lắm, cô hôn tôi một cái, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. Thẩm Cừu tưởng mình nghe nhầm. Dạ Âu Thần sao có thể nói ra loại yêu cầu này chứ? Đoạt điện thoại di động của cô, còn bắt cô hôn anh ta một cái, sau đó mới chịu trả điện thoại cho mình sao? Đây là chuyện mà anh ta có thể làm sao? Thật ấu trĩ. Dạ Âu Thần thấy cô đứng yên một chỗ, trên mặt lộ ra biểu tình vừa ngốc nghếch vừa mờ mịt, cứ như hoài nghi điều mình vừa nghe có phải là thật hay không. Dạ Âu Thần hồi phục tinh thần, cũng nhận ra mình vừa nói cái quái gì. Mang tai nóng lên, anh ho nhẹ một tiếng, đang định mở miệng. Cô... Nhưng trong giây kế tiếp, Thẩm Cừu vốn đang ngơ ngác đứng yên như trời trồng, bỗng chốc cúi người nhích lại gần, khuôn mặt ở trên cao đột nhiên phóng đại ngay trước mắt của Dạ Âu Thần. Đôi môi mềm mại hạ xuống, còn người Dạ Âu Thần khẽ lay động. Mới đầu Thẩm Cừu còn từ chối, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai người không ngang hàng với nhau. Nếu cô không nghe lời anh ta, có khả năng anh ta thật sự sẽ không trả lại điện thoại cho cô. Cô có thể kiên định trước rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện của đứa trẻ là không thể. Thẩm Cừu rất sợ nếu như Dạ Âu Thần biết, có phải anh sẽ ép buộc cô đi phá thai lần nữa hay không? Cho nên Thẩm Cừu trực tiếp nhào về phía trước hôn anh. Dù sao thì trước kia cũng từng hôn như vậy nhiều lần rồi, chẳng có gì đáng ngại cả. Có thể nói nụ hôn này khá hời hợt, Thẩm Cừu hôn nhẹ một cái xong thì lập tức rời đi, buông tay anh ra. Có thể trả lại điện thoại cho tôi không? Hóa ra là vì điện thoại di động. Ánh mắt của Dạ Âu Thần càng lúc càng trầm xuống, thêm mấy phần dữ tợn. Cái này cô cũng gọi là hôn sao? Rốt cuộc là cô hôn bao giờ chưa? Mấy lần trước hôn thế nào cô cũng không biết hả? Thẩm Cừu nghe anh nhắc tới lần hôn trước, mặt của Thẩm Cừu đỏ ửng lên. Nụ hôn nào của Dạ Âu Thần cũng y như mưa rền gió táp, không lần nào để cô chạy thoát. Mặc dù anh vẫn luôn luôn nói đó là đang làm nhục cô, nhưng nụ hôn của anh đúng là... Không biết. Dạ Âu Thần giơ điện thoại di động lên, cười hết sức thiếu đòn. Không muốn lấy lại điện thoại sao? Thẩm Cừu cắn môi dưới, chớp chớp mắt nhìn Dạ Âu Thần một lát. Sau từ từ nhích lại gần. Cô hoàn toàn không thể ăn như hổ đói giống Dạ Âu Thần được. Nhưng vẫn học được chút ít. Ví như vào lúc này cô vùng về vươn đầu lưỡi tách bờ môi của đối phương ra. Nhưng động tác vẫn chưa được lưu loát. Sau khi vươn đầu lưỡi vào thăm dò xong thì không biết phải làm như thế nào nữa. Chỉ trợn mắt, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Dạ Âu Thần đang ở gần trong gang tấc. Ánh mắt kia trong veo như nước, như thể biết nói chuyện vậy. Ánh mắt của Dạ Âu Thần sâu đến dọa người. Loại ánh mắt trông như mắt của một con sói phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sâu kín trong đêm tối, muốn nhào lên ngay tức khắc, nuốt chừng con mồi. Thẩm Cừu cả kinh vì hoảng sợ nên muốn chạy trốn. Nhưng bàn tay của Dạ Âu Thần chẳng biết đã mò đến hông cô từ lúc nào. Bàn tay thừa dịp cô định rời đi thì trực tiếp đè thắt lưng của cô lại, ép sát vào người mình. Một tay khác dứt khoát nâng ót của cô lên. Anh chuyển từ tư thế bị động sang chủ động, làm cho nụ hôn này càng ngày càng sâu thêm. Toàn thân của Thẩm Cừu áp vào ngực anh, hai người xoắn chặt vào nhau một cách thân mật. Nụ hôn của Dạ Âu Thần không hề dịu dàng. Ngược lại, đó là kiểu hôn ngấu nghiến và xâm chiếm mọi ngóc ngách. Không để cho cô có bất kỳ cơ hội thở dốc hay suy nghĩ, đầu óc của Thẩm Cừu trống rỗng, ngại ngùng và dè dặt, còn sót lại khi mới chủ động hôn anh vừa rồi và lúc này đều biến mất sạch sẽ. Trong cổ họng chỉ còn lưu lại toàn bộ hơi thở của anh. Thẩm Cừu ngọ nguậy, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa tay ra muốn giật lấy điện thoại về. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, coi tôi là gì chứ? Dạ Âu Thần thu môi lưỡi của mình lại, dùng ánh mắt âm u nhìn cô. Giờ phút này, Thẩm Cừu đã ngồi trên đùi anh, môi anh đào bị anh hôn đến sưng đỏ, nhìn anh với ánh mắt nhu hòa như nước. Chính anh nói, chỉ cần tôi hôn anh một cái, anh sẽ trả lại điện thoại cho tôi. Dạ Âu Thần... Tôi có nói sao? Sắc mặt của Thẩm Cừu bỗng dưng biến đổi. Anh nói không giữ lời. Có ai nghe thấy không? Cô chú ý đến cái điện thoại này như vậy. Bên trong có người mà cô rất muốn liên lạc sao? Dạ Âu Thần cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng cắn lên cần cổ trắng nõn của cô. Để tôi đoán xem, là chồng cũ của cô hay là... Dạ Y Viễn? Không có. Thẩm Cừu cắn môi dưới nhanh trí. Phương thức liên lạc của người nhà tôi đều nằm trong đó. Còn có một chút tiền tiết kiệm trả lại cho tôi có được không? Dạ Âu Thần... Không nghĩ tới còn có những lý do này. Cô nghĩ tôi tin hay không đây? Tôi không hiểu. Tại sao anh lại muốn tịch thu điện thoại của tôi cho bằng được chứ? Từ trước đến giờ anh ta chưa từng chạm vào điện thoại của cô. Tối nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên anh ta nói muốn tịch thu điện thoại của cô, còn không muốn trả lại. Có khi nào anh ta biết gì đó hay không? Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh như băng. Anh xách tay của Thẩm Cừu đẩy cô lên giường. Điện thoại của cô quá cũ rồi. Cô dùng chỉ làm tôi mất mặt thôi. Nói xong anh xoay người lăn bánh xe rời đi. Vậy anh trả lại điện thoại cho tôi, tự tôi đổi cái mới. Thẩm Cừu bất chấp mọi thứ vội vàng bò dậy từ trên giường đuổi theo. Cả người và xe lăn của Dạ Âu Thần đều dừng lại. Anh nheo mắt, cứ phải lấy về bằng được sao? Thẩm Cừu đứng tại chỗ không nói lời nào. Chờ tâm trạng của tôi tốt hơn, tôi sẽ trả lại cho cô. Thẩm Cừu... Khốn kiếp, khốn kiếp. Nếu có thể, Thẩm Cừu thực sự muốn xông tới đánh đập chết anh. Nhưng không được. Cô càng để lộ sự quan tâm với chiếc điện thoại kia thì Dạ Âu Thần sẽ càng không trả lại điện thoại cho cô. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó. Nghĩ đến khả năng này, trái tim của Thẩm Cừu càng tăng thêm mấy phần sợ hãi. Suốt cả đêm, Thẩm Cừu ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau, cô rời giường với ánh mắt đen thui. Câu đầu tiên cô nói khi thấy Dạ Âu Thần là: bao giờ anh trả lại điện thoại cho tôi? Dạ Âu Thần liếc nhìn vành mắt đen của cô. Điện thoại quan trọng với cô đến như vậy sao? Thẩm Cừu gật đầu. Dạ Âu Thần nói: nói thật đi, bên trong rốt cuộc có cái gì? Thẩm Cừu lắc đầu. Thật ra không có gì cả. Nhưng đó là điện thoại của tôi mà. Nếu anh không tin lời tôi nói, tôi có thể xóa toàn bộ thông tin liên lạc, ngoại trừ bạn bè và gia đình tôi ngay trước mặt anh. Đành chịu thôi. Thẩm Cừu chỉ có thể giơ tay lên đảm bảo với anh. Từ biểu cảm đến ánh mắt đều vô cùng thành thật. Dạ Âu Thần cong khóe miệng. Được, chờ đến công ty tôi sẽ trả lại cho cô. Sau đó trực tiếp gọi cho Lăng An đẩy mình rời đi. Khi Thẩm Cừu muốn đuổi theo lại nghe thấy anh nói: nhớ mặc cái váy tối qua. Không còn cách nào, điện thoại của cô nằm trong tay của người khác. Cô chỉ có thể làm theo yêu cầu của anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.